bị đánh liền mạnh lên. Chương 48, 48, người ở đây đều lấp lánh chói mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hầm ngục, tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết lợn không dứt ở bên tai. Đại nhân, ta sai rồi, còn thật sự sai rồi. Cha, cứu mạng, cứu mạng. Chu Văn Tài bị trói vào giá hình, đã bị tra tấn đến mức không còn giống người. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên đứng ở một bên, tự mình nhìn Điền đại nhân động thủ. Tên mập mạp trước mắt này xong đời, ai cứu hắn cũng vô dụng. Muội muội của Điền Mỗ ta ngươi đều dám động, đừng kêu cứu mạng, không ai có thể cứu ngươi. Cha ngươi cũng phải đi vào đường lui của ngươi. Ha ha, Điền Quân cười lạnh, tươi cười có vẻ rất đáng sợ, làm cho người ta nghe xong đều có loại cảm giác không rét mà run. Sau đó, chỉ thấy Điền Quân cầm một thanh dao cạo trong tay. Người nói đây là cái gì? Dao cạo sáng sủa lắc lư ở trước mặt Chu Văn Tài. Chu Văn Tài bị tra tấn sắp phát điên. Ta không biết, ta sai rồi. Điền Quân không có tâm tình nghe hắn sai hay không sai, mà là lẩm bẩm, khi Hồng Vũ lập quốc, có cao thủ chuyên môn tra tấn bức cung, sáng tạo ra một loại cạo xương gọt thịt, lại có thể lưu lại gân mạch, có thể cho ngươi cảm thấy thống khổ, trơ mắt nhìn thân thể mình biến mất từng chút một. Đại nhân nói thiên phú của ta cực cao, cạo thuật khó khăn như thế, ngắn ngủi một tháng là có thể khống chế. Đến bây giờ, Điền Mỗ cũng chưa bao giờ thi triển trên người của người khác. Mà ngươi rất may mắn, ngươi chính là người đầu tiên. Điền Quân không vội vàng không nóng nảy, nói, chẳng qua là khi truyền đến tai của Chu Văn Tài, lại tựa như ma quỷ thì thầm, tay chân lạnh lẽo, lạnh đến mức không dám nói chuyện. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên liếc nhau, bọn hắn biết Điền đại nhân rất tức giận, bọn hắn cũng biết cạo thuật là gì, đó là thủ đoạn tra tấn cao thâm. Yêu cầu đối với người thi triển cực cao, tay phải vững, phải nhanh, còn phải quen thuộc đối với kết cấu của từng bộ phận trên cơ thể con người trong lòng. Lúc này, Điền Quân xé ống quần của Chu Văn Tài ra, lộ ra bắp chân mập mạp. Chu Văn Tài run sợ, bị dọa hồn phi phách tán, muốn bị kim đâm, nhưng lại bị trói chặt gắt gao, không thể động đậy, sợ tè ra quần. Chất lỏng màu vàng chậm rãi từ đùi chảy xuống. Khuôn mặt của Điền Quân không chút thay đổi. Vương Uyên biết thủ đoạn của Điền đại nhân, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ôn nhu như gió xuân, nhưng một khi hung ác nổi lên, đó là thật sự giống như ma quỷ. Tầng tầng hình phạt, có thể làm cho ngươi nhìn hoa cả mắt. Mũi nhọn dao cạo chậm rãi trượt ở trên bắp chân của Chu Văn Tài. Từng tia lạnh lẽo ập tới, hai con ngươi của Chu Văn Tài khuếch đại, sợ hãi đang bao trùm đầu óc của hắn. Không, không, không, lời cầu xin tha thứ của hắn đối với Điền Quân đã tức giận mà nói. Không đau không ngứa, khó có thể bình ổn phẫn nộ trong lòng hắn. Sau đó, chỉ thấy cổ tay của Điền Quân khẽ động, tay cầm dao cạo nhanh như thiểm điện, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh dày đặc. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên nhìn không chớp mắt, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích. Dao cạo đi qua, huyết nhục tách ra, lại thật sự có thể nhìn thấy từng sợi gân mạch kia. Chu Văn Tài lớn tiếng kêu to, hắn không cảm nhận được đau đớn, lại có thể tận mắt nhìn thấy chân phải đang biến mất. Tình huống kinh khủng trước mắt như vậy, đã triệt để dọa hắn choáng váng. Hắn sợ, hắn hết sức sợ hãi, bên trong gặp phải sự tra tấn không thể tưởng tượng được. Kỳ năng thật thần kỳ, thủ pháp như vậy, sợ là cả đời chúng ta đều khó có thể khống chế. Vương Uyên cảm thán, hắn cũng muốn học được năng lực như vậy, chỉ là thật đáng tiếc, thiên phú không đủ để làm đến mức độ hoàn hảo này. Một thời gian dài sau đó, Chu Văn Tài đã mất đi hai chân. Mặt của Điền Quân không chút thay đổi, vẫn không cảm giác được phương pháp này tàn nhẫn.